Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Ngươi tại sao lại phát điểu? 5 giờ tả hữu, Thái Dương đã sắp hạ sơn, mà trong rừng rậm tắc thì là đã hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Bạch Sách ngồi ở bên đống lửa sưởi ấm, lửa trại phía trên đỡ một bộ Bạch Sách gọi không ra tên tới loài heo ma thú. Là vừa rồi Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức ra cái kia mảnh nhỏ âm u ẩm ướt tùng lâm về sau. Ở ven đường gặp được, cơm tối không có ăn, liền lấy được làm cơm tối. Còn cái kia nửa đoạn huyết độc thực cốt chu thi thể, nhưng thật ra không có lấy. Tiểu cái chi chu nướng ăn quả thực rất thơm. Chỉ bất quá ở nhìn thấy cái kia đại chi chu nhất sau chảy lục sắc nùng huyết thi thể về sau, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức cũng là thật không đói bụng. Bên cạnh phía sau đại thụ một hồi lá chã âm thanh. Trọng Tôn Thừa Đức một bên cúi đầu kiểm tra chính mình mới vừa xuyên quần áo tốt, vừa đi xuất hiện nói lầm bầm, vẫn là nơi đây tốt, không có chi chu cũng không có mạng nhện, còn không được ẩm ướt. Trọng Tôn Thừa Đức vừa rồi tè ra quần, mới vừa rồi là đi thay quần áo khác. Trọng Tôn Thừa Đức xuất hiện về sau, trên tay quang mang sáng lên, cũng là lại xuất hiện một bộ học viện đồng phục học sinh. Đi tới Bạch Sách trước mặt, đem y phục đưa cho Bạch Sách nói, Bạch Sách ca ngươi cũng đổi một cái đi, ngươi xem y phục của ngươi đều đã hoàn toàn mục nát. Đây là ta một bộ, ngươi trước được thông qua xuyên. Bạch Sách không thể so Trọng Tôn Thừa Đức. Trọng Tôn Thừa Đức ở ngoại viện là hương bột bột, coi như là học sinh khá giỏi. Lấy được tài nguyên cũng nhiều. Cái kia tay trên có thể chứa đựng đồ vật không gian giới chỉ chính là cái kia đông đảo tài nguyên. Một trong, Bạch Sách xem hạ y phục của mình. Vừa rồi bởi vì cái kia huyết độc thực cốt chu nọc độc đã hoàn toàn mục nát. Bạch Sách gật đầu về sau, cũng là cầm y phục đi tới cây sau bắt đầu thay đổi y phục. Chờ Bạch Sách xuất hiện về sau, liền thấy Trọng Tôn Thừa Đức ngồi xổm bên đống lửa chuyên tâm hướng cái kia heo quay thân trên dài. Mỗi bên chủng đồ gia vị, Trọng Tôn Thừa Đức nhìn Bạch Sách trở về cũng là nhịn không được có chút đắc ý nhìn Bạch Sách cười. Nói, ta liền biết phải ở chỗ này qua đêm còn không để cho cơm ăn. Liền trước giờ mua đồ gia vị tới, Bạch Sách cũng là bĩu môi. Cái này chủng sự tình, Trọng Tôn Thừa Đức nghĩ nhất minh bạch, cũng làm tích cực nhất. Chờ Bạch Sách ngồi vào bên cạnh về sau, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là vung hết đồ gia vị ngồi trở lại xa chỗ. Còn dư lại liền đợi lửa than từ từ đem cái này lợn rừng nướng chín là đủ. Quả nhiên là tứ tinh binh vũ linh cấp bậc ma hạch a. Chính là lớn, Trọng Tôn Thừa Đức mới vừa nhất tọa hạ liền cầm lấy cái kia đặt ở bên cạnh một viên màu tím thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu không sai biệt lắm là một cái đầu người cao thấp. Phi thường thật cân, không sai biệt lắm được có cái 20 cân dáng vẻ. Trước ngươi gặp qua khác, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo. Viên này thủy tinh cầu là đương thời Bạch Sách theo cái kia nửa đoạn chi chu thi thể trong bụng móc ra, cái này cũng chính là Bạch Sách những thứ này người đến nơi đây làm thành tích thứ trọng yếu nhất. Ma hạch, ở một bên Trọng Tôn Thừa Đức cũng là lập tức gật đầu cười nói. Đúng vậy a, ta ra chính là làm ma hạch buôn bán. Theo tiểu không ai theo ta chơi, ta liền cùng mấy thứ này chơi, có thể quen thuộc. Ta đã thấy tốt nhất một viên ma hạch là một viên quân vũ linh cấp bậc ma hạch. Trọng Tôn Thừa Đức cũng cười chia sẻ đạo. Bạch Sách gật đầu, mà Trọng Tôn Thừa Đức đang nói xong về sau, cũng là nhìn Bạch Sách vẻ mặt không thể nghĩ nói. Thật là không có nghĩ đến Bạch Sách ca ngươi dĩ nhiên mạnh như vậy. Sẽ dùng một quyền sẽ đem tứ tinh binh vũ linh ma thú cho đánh chết. Cũng quá mạnh đi. Tẫn quản bây giờ cách Bạch Sách chém giết cái này huyết độc thực cốt chu đã qua sấp xỉ 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng Trọng Tôn Thừa Đức vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Bạch Sách nhưng thật ra không có cảm giác cái gì. Hiện tại Bạch Sách đối với thực lực của chính mình đã có sở giải khai. Cái này ở Bạch Sách dự liệu bên trong. Bạch Sách cầm nhánh cây nhỏ đâm đâm than lửa về sau liền cũng là nói. Chờ một lát ăn xong nghỉ ngơi hội. Hai người chúng ta ở đi tìm nhất đầu một dạng. Ngươi một viên, ta một viên. Nhưng sau hai người chúng ta khi theo liền lộng điểm khác ma hạch là được rồi. Nếu như phía trước, Trọng Tôn Thừa Đức nghe được câu này khẳng định lấy vì Bạch Sách nằm mộng. Nhưng là bây giờ, Trọng Tôn Thừa Đức biết, Bạch Sách là tuyệt đối có năng lực, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Chỉ là, Trọng Tôn Thừa Đức đang trầm mặc một hồi về sau. Đột nhiên ôm trong ngực ma hạch nhìn Bạch Sách vẻ mặt cảm kích nói. Cảm tạ Bạch Sách ca. Thế nhưng không cần. Làm sao? Ngươi không muốn đi nội viện? Bạch Sách vẻ mặt kỳ quái nhìn Trọng Tôn Thừa Đức đạo. Lúc đầu Bạch Sách lấy vì Trọng Tôn Thừa Đức là theo Chu Thông người giống vậy. Có lẽ là nhà nguyên nhân mới bị bức lấy tới nơi này. Nhưng thực tế cái này hơn một tuần lễ tiếp xúc xuống. Cũng không phải như đây. Trọng Tôn Thừa Đức là rất yêu mến tu luyện. Hai cái người ở chung một chỗ thời điểm. Nửa đêm Bạch Sách đứng lên đi nhà cầu thường thường sẽ phát hiện Trọng Tôn Thừa Đức không ngủ được. Ở đâu trong đánh ngồi tu luyện. Đã yêu mến tu luyện. Cái này nội viện nhất định là muốn đi chứ. Mà đối với Bạch Sách lời nói. Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là có chút khát vọng gật đầu nói. Dĩ nhiên muốn a, ai không muốn đây, chỉ bất quá, đó lại không phải là ta chân thực thành tích. Trọng Tôn Thừa Đức có chút bướng bỉnh, Bạch Sách tắc thì là biểu môi nói. Cái này chủng sự tình người khác lại sẽ không biết. Ngươi đi nội viện cảnh giới tăng lên nhanh hơn không phải ấy ư. Như ngươi liền nội viện đều không muốn đi nói. Vậy ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy tu luyện có gì dùng? Nhưng là ta tu luyện cũng không phải là vì đi nội viện. Ta tu luyện là hy vọng bảo hộ gia nhân của ta. Không muốn ở bởi vì thân phận vấn đề bị tộc nhân khinh thường. Trọng Tôn Thừa Đức cúi đầu chậm. Rãi nói, hở, Bạch Sách cũng là sững sờ. Mà này lúc. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Sách nói. Bạch Sách ca cũng có người phải bảo vệ đi. Mỗi người đều biết có đi. Bằng không Bạch Sách ca làm sao liều mạng như vậy a? Bạch Sách lăng tại chỗ. Lúc đầu Bạch Sách muốn hết chỗ chê. Dù sao mình mới nơi đây một cái nhiều tháng mà thôi. Người không có nhận thức. Thủ hộ cái giám a. Thế nhưng... Không có hai chữ, Bạch Sách lại không nói ra miệng, bởi vì, Bạch Sách trong đầu di chuyển hiện cái kia hơn một tuần lễ không thấy mặt cười. Trọng Tôn Thừa Đức nói rất đúng, nếu là không có, cái kia Bạch Sách ở chỗ này liều mạng như vậy làm sao? Còn làm cho một thân bẩn thỉu, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngủ một giấc không là tốt rồi. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không phải bảo hộ, Bạch Mộng Giao nhưng là mạnh hơn chính mình nhiều. Chính mình này làm chẳng qua là không muốn để cho Bạch Mộng Giao thất vọng a. Bất quá, Trọng Tôn Thừa Đức nói ý tứ. Bạch Sách hiểu, những lời này cũng không phải là đơn giản mặt chữ ý tứ. Mà Trọng Tôn Thừa Đức nói xong về sau, lại cúi đầu nói lầm bầm. Ta muốn đến lúc đó lấy sau có thể dựa vào thực lực của chính mình đi bảo hộ người nhà. Mà không phải chỉ có thể miệng đã nói vừa nói cảnh giới của ta. Hơn nữa, ở ngoại viện ta đã coi như là kém nhất. Đi nội viện nói, cũng là chuyện vô bổ. Ta bây giờ vấn đề không phải cảnh giới vấn đề. Bạch Sách trầm mặc một cái. Muốn hội về sau, ngược lại cũng chỉ là gật đầu. Đúng là như vậy không sai. Trọng Tôn Thừa Đức cảnh giới là không có vấn đề. Nếu không phải không phát huy ra tới thực lực. Trọng Tôn Thừa Đức sớm tiến nội viện. Thấy Trọng Tôn Thừa Đức nói như vậy. Bạch Sách cũng không nói lời thừa thải. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Chờ lợn rừng đã nướng chín về sau. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người ăn xong sau cũng là không sai biệt lắm hơn 8 giờ. Tối, bây giờ thiên sắc sớm đã tối lại, mà bây giờ cả phiến vô song chiến trường bên trong cũng là ma thú tiếng gào thét bên tai không dứt. Đêm tới trễ ma thú cũng liền nhiều. Hai cái người ăn cơm xong về sau, Trọng Tôn Thừa Đức Tắc thì là vùi ở bên đống lửa ngáp một cái. Hai cái người dự định ngủ trước đến muộn trên 11-12 điểm. Nhưng sau ở đứng lên đi săn bắn, Trọng Tôn Thừa Đức không bao lâu liền ngủ trầm. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không phiền lụy, cũng chưa muốn ngủ, ở bên đống lửa đối đãi một hồi về sau, Bạch Sách liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Thừa dịp Trọng Tôn Thừa Đức ngủ công phu, vậy ở đi tìm vài đầu binh vũ linh cấp bậc ma thú. Bằng không, Bạch Sách sợ rạng sáng ở đi thời điểm, cái này vô song chiến trường bên trong binh vũ linh ma thú đã hoàn toàn bị cái khác người liệp sát. Còn đi đâu trong tìm, Bạch Sách không biết, những thứ kia binh vũ linh ma thú hình dạng thế nào. Bạch Sách vẫn còn không biết rõ, chẳng qua không có quan hệ. Phía trước Trọng Tôn Thừa Đức không phải nói ấy ư, đầu lớn lại càng lợi hại cấp bậc càng cao. Cho nên, nhặt đầu lớn giết thôi. Sau đó trong một đoạn thời gian mặt, liên tiếp vang lên ma thú cái kia thảm tuyệt nhân hoàn gào khóc gào âm thanh. Điều này làm cho không thiếu bọn học sinh nghe đều là không khỏi lạnh run. Lúc nửa đêm, Bạch Sách máu me đầm đìa trở lại lửa trại chỗ. Cánh tay trần, mặc áo hoàn toàn cởi trở thành một bao vải, vác tại thân về sau. Hiện tại Bạch Sách liền cùng một cái bán hài tử lão bà giống nhau. Sau lưng cái này bao quần áo căng phồng bên trong toàn bộ đều là Bạch Sách săn giết ma hạch. Có nhiều thiếu khỏa ma hạch Bạch Sách quên, những thứ này ma hạch đều là cái kia con ma thú Bạch Sách cũng là không được tinh tường. Dù sao đoạn đường này hướng bắc, nhìn thấy đầu lớn ma thú liền một quyền đấm chết, móc ra ma hạch đi liền, có đôi khi cũng không nhìn thấy ma thú cụ thể dáng dấp. Chỉ bất quá trở lại doanh địa về sau, lửa trại đã sắp tắt, chỉ sót lại một chút lửa than. Mà Trọng Tôn Thừa Đức cũng biến mất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Sách cũng là hơi khẽ cau mày. Trọng Tôn Thừa Đức đâu? Ngược lại cũng không sợ Trọng Tôn Thừa Đức gặp chuyện không may. Dù sao Trọng Tôn Thừa Đức trong tay có ngọc bội, nếu thật là xảy ra chuyện gì, bóp nát ngọc bội là tốt rồi. Chỉ bất quá có thể đi đâu trong đây? Ở Bạch Sách nhíu kiểm tra chung quanh thời điểm, phía trên đột nhiên yếu ớt xuất hiện một tiếng mũi tiếng nói. Bạch Sách ca, làm Bạch Sách nhíu ngẩng đầu hướng trên nhìn một cái, còn không có xem rõ ràng tình huống gì thời điểm. Tích tắc vài tiếng, vài giọt dịch thể rơi vào Bạch Sách mặt lên. Bạch Sách cũng là cả kinh. Này thiên cái kia huyết độc thực cốt chu cảnh tượng cũng là xuất hiện ở Bạch Sách trong đầu. Huyết, bất quá. Bạch Sách duỗi tay lần mò chất lỏng này, đặt ở mũi trên vừa nghe. Vài giây chung về sau, Bạch Sách mặt xám lại lui về phía sau lui hết mấy bước bất đắc dĩ nói. Người tại sao lại phát niệu? Ngoặc kép, mới nhất Chu Tân bắt đầu a. Quyển sách này đã ký hợp đồng. Hợp đồng hôm qua đến khởi điểm công ty. Chờ các biên tập đi làm liền đổi ký hợp đồng trạng thái. Lấy sau hội hào hào tiếp tục viết, mọi người cất giấu một cái, thêm vào kho chuyện một cái A tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,